Chương 7 Mật tu giả tìm đường trở về. Phần 4 Âm mưu của Quách Nhật Niệm Thành. Pháp sư Thấp Tây nói: Tôi ở Gia Ca cũng có nghe nhiều người nói về Quách Nhật Niệm Thanh này. Đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lực. Có rất nhiều tướng lĩnh của Gia Ca từng nếm mùi thua thiệt trong tay của y, nhưng mà họ đều tỏ ra khinh thường mưu lực của người này, bảo đó là không phải quyết đấu quang minh chính đại, mà toàn là dùng những cái trò dở ra phía sau lưng. Có điều họ lại làm hài lòng đối với cái hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Niệm Thành 3 năm trước. Dù sao thì trận chiến cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là cái vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến cái tên Quách Nhật Niệm Thanh đó cả, thì tại sao hắn lại nhất định phải để chúng ta vào chỗ chết kia chứ? Pháp sư Thấp Tây lắc đầu nói: À, cái đó thì chưa chắc đâu nha. Giống như ban đầu tôi bị Khước Bà sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết một chút gì về cái chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm một cái gì đó tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh. Vì vậy cho nên y mới phải có ý định nảy sinh ra giết người đó. Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt rồi vẫn lắc đầu: À, không có gì mà. Nếu nói là có chuyện gì đặc biệt, vậy cái việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạp cũng chỉ có thể là xung đột với đại địch Ô Thứ Kiệt mà thôi, đâu có liên quan gì đến Quách Nhật Niệm Thanh. Ngoài ra đâu còn chuyện gì xâm phạm tới lợi ích Quách Nhật Niệm Thanh chứ. Trương Lập nói: Hay là liệu có phải vũ khí của chúng ta mang đến khiến cho y cảm thấy sợ hãi hay không? Nhạc Dương lắc đầu: Hey, vũ khí của chúng ta đã bị thu lại cả rồi, hắn còn sợ cái gì nữa? Lẽ nào sợ chúng ta chế ra được một loạt vũ khí mới à? Trương Lập gật đầu: Ừ, thì cũng có khả năng này đó chứ. Nhạc Dương nói: Không thể nào, không thể nào. Vậy thì hắn sẽ không để cho chúng ta đi như thế đâu. Hơn nữa, trong mắt của hắn, những cái vũ khí ấy vẫn chưa có bị kịp với vũ khí của người thượng qua ba kia mà. Vả lại, kẻ đến tước mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương đại địch Ô Thứ Kiệt, chẳng phải cũng mang vũ khí ra hay sao? Nói tới đây, Nhạc Dương chợt ngẩn người, quay sang hỏi Pháp sư Thấp Tây: Pháp sư à, ngài nghe nói minh ước hòa bình 3 năm trước là do Quách Nhật Niệm Thành ra sức thúc đẩy, đúng hay không? Pháp sư Tháp Tây gật đầu: Ừ, hai bên đã tiến hành hòa đàm 2 lần. Lần đầu tiên thì Quách Nhật Niệm Thành đích thân dẫn người đến Gia Ca, còn lần thứ hai thì do một tướng lãnh cao cấp khác của Gia Ca đến Lan Bùn. Nhạc Dương lại hỏi tiếp: Nè, nếu mà như vậy thì cái người kết minh với Quách Nhật Niệm Thanh ở Gia Ca quốc vương là quốc vương hay là Khước Ba vậy? Pháp sư Tháp Tây thoáng ngây người rồi nói: Ý của cậu là... À đúng thế, năm đó người ký kết hòa đàm với Quách Nhật Niệm Thanh chính là Khước Ba Ca Nhiệt đó. Nhạc Dương ngẩng đầu nói: Ồ, nếu như Quách Nhật Niệm Thanh là đồng minh với Khước Ba ở Lan Bùn, mà mục đích của Khước Ba là mưu cầu quyền lực của quốc vương Gia Ca, vậy thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng muốn... Trước giờ anh cứ trăn trở, nếu mắt của công chúa Lan Bu bị mù thì cái được lợi nhất sẽ là ai? Bây giờ thì tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả ra rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt lên: Nè, ý của cậu muốn nói cái tên Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó là quốc vương của tước mẫu à? Nhưng mà tôi thấy quan hệ của bọn họ cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ? Nhạc Dương lạnh giọng nói: Đây chính chính là chỗ đáng sợ của hắn đó. Nếu không phải chúng ta đứng ở một góc độ người ngoài nhìn vào, nếu không phải pháp sư thắp tay vạch trần ra được cuộc nội loạn ở Yaga, sợ rằng chúng ta rất khó có thể nghĩ đến, cũng khó có thể mà tin nổi rằng Quách Nhật Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc vương Tước Mẫu. Đây chính là chỗ cao minh của một kẻ dùng mưu đó. Nhìn bề ngoài thì quan hệ của hắn và quốc vương Lan Bù thì hết sức thân thiết. Một mặt đối ngoại, hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình cho cả hai vương quốc. Trong giới quân sự, hắn là người chỉ huy tối cao, lại lập ra được chiến công hiển hách. Đương nhiên là không ai có thể liên tưởng hắn là một kẻ có thể xoán ngôi đoạt vị được. Tôi cứ ngờ vực mãi, hai nước đánh nhau nhiều năm như vậy, thù hận lại có thể còn sâu hơn cả biển. Mà tại sao? Làm sao? Mà sao Lan Bu lại, trong khi Lan Bu lại có thể chiếm được thế thượng phong mà lại đưa ra đề nghị hòa đàm, làm sao hắn có thể đàm phán thành công? Nhưng nếu hắn, cái chuyện của hắn và đại địch ô của Gia Ca 3 năm trước hòa đàm biến thành âm mưu thay đổi triều đại của hai kẻ nắm được thực quyền của hai vương quốc, vậy thì lợi ích của bọn hắn sẽ thống nhất với nhau. Vì vậy sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời Khước Ba bắt đầu ra tay với quốc vương Gia Ca đó. Pháp sư Á La nghĩ ngợi một lát rồi cũng gật đầu nói, ừ, có lý, có lý. Quách Nhật Niệm Thành là đệ tử của đại địch ô Thứ Kiệt, lại là tướng lĩnh nắm toàn bộ binh quyền của Lan Bù. Nếu mà y muốn khống chế cả vương quốc, thay thế quân vương, quân chủ, thì cũng là chuyện rất là dễ dàng. Nếu sau khi trở thành đại địch ô, y lại làm luôn cả quốc vương Lan Bù, vậy thì sẽ trở thành một vị quân chủ chí cao, nắm luôn cả vương quyền và thần quyền. Không có còn gì có thể ức thúc được nữa. Nhạc Dương lẩm bẩm, Quách Nhật Niệm Thành, Quách Nhật Niệm Thành, cái con người này thật là quá hết sức là đáng sợ. Hắn rất giỏi ngụy trang mình thành dạng nhân vật nhỏ không có đáng để mắt, lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với người mà mình muốn đối phó, giấu mình thật sâu. Chẳng trách chúng ta lại chịu thiệt thòi trong tay của hắn như vậy. Giờ đây cái điều duy nhất mà tôi không thể nào hiểu ra được là rốt cuộc chúng ta đã phạm phải cái lợi ích gì của hắn đây. Còn nữa nha, tại sao hắn chỉ làm mù mắt công chúa, hơn nữa còn để lại cho nàng một hy vọng phục hồi lại ánh sáng? Rốt cuộc là hắn đang tính toán cái điều gì? Lữ Cánh Nam nói, có lẽ hắn hy vọng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, giữ mình trong sạch. Sau khi quốc vương qua đời, Lan Bù chắc cũng không thể nào mà có một nàng công chúa mù mắt thống trị được. Có phải vậy hay không? Nhạc Dương sực hiểu ra. À, lẽ nào... Vừa nghe ngữ khí ý của Nhạc Dương, Trương Lập vội ngay, nè, nghĩ ra cái điều gì rồi hả? Trương Lập nói, ồ, vết thương của đại địch Âu Thứ Kiệt. Nè, chúng ta không hỏi đến, cũng chưa từng thắc mắc là tại sao đại địch Âu Thứ Kiệt cứu cái tên người giáp mễ kia, ngược lại lại còn bị hắn gây thương tích rồi bỏ trốn chứ hả? Nè, có còn nhớ Quách Nhật Niệm Thanh đã từng nói với chúng ta rằng hắn cũng có một chút hiểu biết đối với cái loại súng ống hiện đại hay không? Hắn không thể nào mà không nhận ra được cái vũ khí trong tay của cái người kia. Sao lại để cho cái kẻ cầm súng kia lại gần đại địch Âu Thứ Kiệt được chứ? Hơn nữa, cả quốc vương Lan Bu chắc là cũng chỉ có một mình hắn biết nói tiếng Anh. Vì vậy, cách giải thích duy nhất là chính Quách Nhật Niệm Thanh đã xúi dục cái người giáp mễ kia ra tay với đại địch Âu Thứ Kiệt. Hắn muốn gạt phăng mọi âm mưu có liên quan đến mình, mượn tay của người giáp mễ ám sát đại địch Âu Thứ Kiệt chính là phương pháp tốt nhất. Đại địch Âu Thứ Kiệt là chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến với ngài vàng. Thứ Kiệt đại nhân khi mà không còn nữa, hắn là đệ tử thì đương nhiên hắn sẽ là người kế thừa thân phận đại địch Âu. Trong thế giới nhân quyền thần quyền này, trở thành người duy nhất có thể giao lưu với thần linh cũng có nghĩa là đã sở hữu tấm giấy thông hành để bước thẳng lên ngai vàng của quốc vương rồi. Còn cái tên người giáp mễ kia, nói không chừng cũng đã yêu cầu hắn đối phó với chúng ta để đổi lại cái việc mà hắn giúp cho Quách Nhật Niệm Thanh. Đây có lẽ là một lời giải thích khá hợp lý rồi đó. Những người trong xe hít sâu một hơi khí lạnh. Thật không ngờ Nhạc Dương lại có thể kết nối toàn bộ các sự kiện lại với nhau được như thế. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chăm chú nhìn Nhạc Dương thầm nhủ. Chỉ dựa vào một chút tin tức nghe được mà đã đưa ra suy luận như vậy rồi sao? Nhạc Dương, cậu cũng đáng sợ thật đấy. Cánh Nam à, đệ tử đắc ý do cô đào tạo ra, về một mặt nào đó đã vượt qua cả thầy của cậu ta rồi đấy. Nhạc Dương vẫn còn đang lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Nhưng mà đôi mắt của công chúa sợ rằng không đơn giản chỉ là danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy âm mưu như y, mỗi bước sắp xếp đều có ý nghĩa riêng. Dù sao, những cái thông tin mà chúng ta biết được cũng vẫn còn quá ít. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: Pháp sư Thấp Tây à, liệu có thể báo đánh xe nhanh lên thêm một chút nữa được hay không? Tôi rất lo cho đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn đó. Pháp sư Thấp Tây gật đầu, bảo Tôn Ma: Tôn Ma à, hãy chạy hết tốc lực đi, thời gian rất là gấp đó. Tôn Ma đáp một tiếng rồi cao giọng hét quát cho lũ ngựa tăng tốc. Trương Lập phẫn nộ nói: Sau khi về đến Tước Mẫu, chúng ta nhất định sẽ phải vạch trần âm mưu của tên khốn kiếp Trác Quách Nhận Niệm Thanh đó ra. Nhạc Dương cười khổ: Vô dụng thôi, đúng như là giáo quan nói, Quách Nhận Niệm Thanh làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay mình sạch sẽ. Mọi việc tôi vừa nói toàn bộ chỉ là suy luận, chẳng có một chút chứng cớ nào hết. Vả lại Quách Nhận Niệm Thanh đã có căn cơ nhiều năm ở Lan Bù, thầm căn cố đế, muốn lật đổ hắn hả? Đâu phải nói là làm được chứ. Giờ thì chỉ hy vọng là chúng ta trở về kịp Tước Mẫu, hy vọng hắn tuân thủ ước định, không có ra tay trước đối với đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn thôi. Yên tâm, yên tâm, Pháp sư Thấp Tây nói, cậu đừng có quên, nói gì thì tôi cũng được coi là một đại lịch đồ, người ở đây đối với người có thể giao lưu với thần linh mà. Đột nhiên lũ ngựa hí vang, xe ngựa dừng gấp, mấy người trong xe đều bị dịch chuyển một đoạn dài theo quán tính. Nhạc Dương ngồi sát cửa xe thì suýt chút nữa bị hất văng ra ngoài, may mà có Ba Tang giữ kịp. Nè, chuyện gì vậy? Pháp sư Thấp Tây lớn tiếng hỏi. Nhạc Dương cũng vén màn ra nhìn quan sát. Tôn Ma trả lời: À, có một cái cây lớn đổ chặt ngang đường. Nhạc Dương đã nhảy xuống lớn tiếng hỏi: Ai làm vậy? Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt xuống xe ngựa, chỉ thấy trên đường có mấy thân cây to, ba người ôm nằm nghiêng ngả tán loạn, hoàn toàn chặn mất đường đi về phía trước. Với sức của họ căn bản không thể nào dịch chuyển đám cây này đi được, mà chung quanh thì toàn là rừng rậm, xe bốn ngựa kéo cũng không thể đi trong đó. Ba Tàng nhìn chỗ gãy bị cháy đen trên thân cây, lật lùng nói: Cần lốc đen. Anh ta đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía như chim ưng rình mồi, không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch dường như chỉ muốn ngăn cản họ lại đây. Trương Lập nói: Sao thấy được nhỉ? Hay là còn kẻ địch nào khác nữa? Pháp sư Thấp Tây vén màn che lên và nói: Không, đường xe chạy vòng vèo, ngựa chạy nhanh mấy cũng không bằng được người chạy thẳng một mạch băng rừng. Có lẽ là cái người lúc nãy y có vũ khí nóng, mới xuất hiện quanh đây khoảng 1-2 tuần thôi, cũng từng muốn ám sát tôi rồi. Chắc có lẽ chính là cái người giáp mễ chạy từ Tước Mẫu đến đây đó. Nhạc Dương phẫn nộ nói: Khốn kiếp, biết vậy thì ngay từ đầu đã truy sát hắn cho bằng được rồi. Lữ Cánh Nam nói: Nè, đừng quên thời gian của chúng ta rất có hạn, dường như hắn cũng nhận ra được điều này, vậy nên mới nghĩ cách kéo dài thời gian. Hơn nữa hắn có vũ khí, còn chúng ta thì không đó. Trương Lập nhăn mặt hỏi: Bây giờ thì làm sao hả? Nhạc Dương nói: Pháp sư Thấp Tây à, hay là chúng cháu gỡ xe ngựa ra làm thành cái cán, khiến ông đi cho nhanh nha. Lữ Cánh Nam lắc đầu: Không được, như vậy Pháp sư Thấp Tây sẽ trở thành bia cho đối phương ngắm. Đừng có quên, đó là một tên cao thủ bắn tỉa đấy nha. Trác Mộc Cường Ba đưa cung tên cho Lữ Cánh Nam và nói: Tôi sẽ công pháp sư, mọi người chú ý yểm trợ nha. Ba Tang liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba rồi nói: Chúng ta sẽ thay nhau. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười gật đầu. Người đàn ông máu lạnh xưa nay chưa từng quan tâm tới người khác, giờ đây đã bắt đầu thấy xuất hiện tình người rồi. Pháp sư Tháp Tây dặn dò Tôn Ma mấy câu, bảo anh ta đánh xe trở về, sau đó nằm lên lưng của Trác Mộc Cường Ba, cả bọn lại tiếp tục chạy về hướng biển Sinh Mệnh. Vòng qua chỗ đường bị chắn, chạy được chừng hơn 10 phút, bỗng thấy phía trước có một người đang đứng trên đường không nhúc nhích gì. Nhạc Dương nói, để tôi xem sao. Trác Mộc Cường Ba dặn với theo, nè cẩn thận đấy. Nhạc Dương bước lên nói, chết rồi, hình như là binh sĩ của Gia Ca đó. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lại gần. Pháp sư Thấp Tây nói, là Lý Ca, sao y lại chết ở đây vậy nhỉ? Nhạc Dương quan sát rồi đưa ra kết luận, vừa mới chết thôi, thi thể xanh lét à, có lẽ bị trúng loại trùng độc gì đó cắn phải đó. Trương Lập đột nhiên kêu lên, Nhạc Dương, cậu đứng yên, tuyệt đối không có được nhấc chân lên nha. Nhạc Dương cúi đầu nhìn, thấy giữa chân mình và xác chết kia lờ mờ có một thứ gì đó trông như sợi tóc, một đầu đã bị đứt, đang nằm dưới gót chân mình. Đầu kia kéo dài tới tận bên trong xác chết. Bàn chân này mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không khỏi có một chút căng thẳng. Cái gì vậy? Trương Lập cẩn thận quỳ xuống bên cạnh chân của Nhạc Dương, quan sát xác chết thật kỹ càng, rồi đưa mũi hít mặt. Nè, không biết, nhưng mà cái thứ này không phải là mìn hay tạc đạn. Ơi, cái bẫy chết tiệt. Anh lấy trong ba lô ra hai mũi tên, cắm vào hai đầu dây mảnh, rồi lấy ngón tay khẽ chạm vào, cẩn trọng nói, mảnh quá, hơi dùng sức một chút là đứt ngay. Nè, mọi người, lùi hết lại đi. Chỉ thấy Trương Lập lấy trong túi đồ tùy thân ra một vài nan tre, mảnh vải, bày biện sắp xếp một lúc lâu, rồi đưa tay về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương à, nắm chặt lấy tay tôi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau xong, Trương Lập nói, đợi tôi đếm 1, 2, 3 nha, chúng ta sẽ cùng ngã ra phía ngoài, sau đó lập tức lăn ra. Cậu đạp mặt được chừng nào thì hay chừng đấy nha. Mấy cái thứ kia của tôi chắc là chỉ kéo dài thời gian được khoảng 0.2 cho tới 0.5 giây mà thôi. Nếu mà là lực đạn hay mình thì từ chỗ dẫn nổ cho đến khi nổ thực tế cũng còn khoảng 1 giây gì đó. Và cái gì đầu tiên xác chết sẽ hút hết sóng xung kích do vụ nổ gây ra. Như vậy tổng cộng chúng ta có từ 2 đến 3 giây. Chuẩn bị xong chưa? Nhạc Dương mỉm cười. Trương Lập bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Hai người cùng dùng lực bật mặt, ngã người ra phía bên ngoài của xác chết, kế đó lại nhanh chóng lăn thêm 2 vòng nữa. Nhưng cái bẫy nổ kia không trực tiếp nổ tung tóe như Trương Lập tưởng tượng, mà cái lịch dường như đã bố trí một tầng gì đó bên dưới xác chết. Kết quả là khiến xung lực định hướng bắn tung xác chết lên, không như một quả hỏa tiễn cách mặt đất 7-8 mét mới dừng lại. Trương Lập và Nhạc Dương vẫn lăn tròn, những người khác đều đứng đằng xa quan sát động tĩnh. Trương Lập và Nhạc Dương dừng lại cùng ngước nhìn xác chết bị bắn lên không. Trương Lập hỏi, làm cái trò gì vậy? Lời còn chưa dứt thì bỗng thấy ổ bụng của cái xác như một túi bị mở toang phẹt nó tuy ra, bên trong vô số chấm đen nhỏ trào ra. Chỉ thấy pháp sư Tháp Tây thất thanh kêu lên, cổ độc, chạy mau đi. Trương Lập và Nhạc Dương vội bò dậy guồng chân chạy, nhưng những chấm đen nhỏ kia không rải thẳng xuống như vải đậu mà bắn tung tóe ra khắp 4 phương 8 hướng. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba, pháp sư A La cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Pháp sư Tháp Tây lại lớn tiếng gọi, lùi lại, tất cả lùi lại. Trương Lập và Nhạc Dương cách xác chết gần nhất, một số chấm đen đã vượt qua bọn họ. Trương Lập phát hiện đó hóa ra là một số loại côn trùng vẫn còn đang sống, có tằm, có châu chấu, bọ ngựa, gián, bọ cánh cứng, đa số đều biết bay. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, con thì bay, con thì nhảy, đầu đầu cũng có. Không biết chạy được bao xa, bọn Trắc Mộc Cường Ba mới không thấy những chấm đen nhỏ cứ nhảy đi nhảy lại ấy nữa. Pháp sư thắp tay nói: là thi cổ đó, hy vọng Trương Lập và Nhạc Dương không sao. Vài lát sau Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới. Pháp sư thắp tay nói: các cậu không bị lũ côn trùng đó chạm phải đi chứ? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát: chắc là không sao đi chứ ạ. Pháp sư thắp tay chụp lấy cổ tay của Nhạc Dương, chỉ thấy trên mu bàn tay của anh đã có thêm một đốm xanh lục to bằng hạt đậu tương, trông rất giống như là nấm mốc vậy. Pháp sư thắp tay vội bảo với Trắc Mộc Cường Ba quỳ xuống, rồi xé một mảnh áo trên người thấm bụng đất vào, bẹt một tiếng dính vào mu bàn tay của Nhạc Dương, điềm đạm nói: cậu trúng cổ độc rồi. Nhạc Dương hoảng hồn la lên: hả? Vậy mà đã trúng cổ độc ư? Cháu sẽ không sao chứ? Pháp sư thắp tay thở dài: khó nói lắm, thi cổ thì cũng có nhiều loại, còn phải xem đối phương đã hạ độc gì lên người của Lý Ca nữa. Mọi người đều tự kiểm tra xem những chỗ hở trên cơ thể của mình, kiểm tra chéo nhau nữa, tuyệt đối không được để sót một chỗ nào nha. Cổ độc mà phát tác thì không phải là chuyện chơi đâu. Những người còn lại đều chia thành từng đôi kiểm tra chéo cho nhau. Nhạc Dương lại hỏi: pháp sư thấp tay à, tình hình của cháu cũng không đến nỗi nào quá nghiêm trọng chứ hả? Pháp sư thấp tay lắc đầu: không biết nữa, phải tìm cho được kẻ đã hạ cổ độc. Hắn không thể chạy xa đâu, cái loại cổ độc này cần phải chế ngay, dùng ngay. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn ngược lại chủ nhân, cho nên trên người của hắn nhất định là có thuốc giải đó. Sau khi kiểm tra cho nhau, những người khác đều không có trúng độc. Chỉ là trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba lại có thêm một mối lo không sao dứt đi nổi. Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động. Pháp sư Á La nói: là kẻ hạ độc. Trắc Mộc Cường Ba nói: đuổi theo mau. Lời vừa dứt liền cõng theo pháp sư thắp tay guồng chân chạy. Những người khác cũng lần lượt bắn dây móc ra đùa vèo véo giữa các tán cây trong rừng. Những âm thanh kia lại cực kỳ quái dị, lúc thì ở phía đông, thoát cái thì ở phía tây, mà chẳng thấy bóng người nào cả. Đuổi được một lúc, âm thanh kia đột nhiên biến mất. Nhạc Dương nói: thôi đừng đuổi nữa, chúng ta càng lúc càng rời xa khỏi biển sinh mạng rồi. Lúc này phía xa xa lại vang lên tiếng động. Trắc Mộc Cường Ba nói: cậu đừng có lo. Pháp sư thấp tay đáp: không sao, chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến được bờ biển sinh mạch là ổn rồi. Lại đuổi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng bao vây được kẻ hạ độc kia trong rừng. Thoạt trông thì hắn trông có vẻ thảm bại nhếch nhác, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Pháp sư thấp tay nói: khước ba cai nhiệt, giao thuốc giải ra đây, chúng ta sẽ thả người đi. Người mà người muốn đối phó là ta, chứ không phải, cũng không có liên quan gì đến họ. Khước ba cai nhiệt, vì tiền nhiệm của đại địch ô vương quốc Gia Ca mà bọn Trắc Mộc Cường Ba mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt lần nào. Đang cười hằng học nói: không sai, là cổ độc của ta đó. Người biết là loại gì hay không? Tam thi tuyệt hệ, tuyệt hộ cổ đó. Lợi hại không? Thuốc giải ở ngay đây này, chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ thôi. Y lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đắc ý lắc lắc. Nhạc Dương thấy sắc mặt của pháp sư thấp tay hơi biến đổi, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Lữ Kính Nam nói: người đã không còn đường thoát rồi, có gì mà cao hứng thế? Ta không còn đường thoát hả? Khước bà ca nhiệt cười âm hiểm. Thuốc giải đây nè, có giỏi thì qua mà lấy đi. Trương Lập đột nhiên chú ý đến mấy đống lá cây nhỏ nằm rải rác, thoáng trầm ngâm, rồi nhặt một cục đá to bằng quả bóng chuyền ném tới. Quả đúng như là anh đoán, một tiếng ầm vang lên, cả khu rừng đều chấn động. Bãi mìn! Sắc mặt của Trương Lập trở nên hết sức khó coi. Phần 5. Thượng vị cắt quả. Sau tiếng nổ lớn ấy, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn. Chỉ thấy trên cái cây lớn phía trước, bên trái bỗng phát ra mấy tiếng tí tí tí cảnh báo. Phía bên phải liền xoạt xoạt xoạt bắn ra một loạt tên nhọn hoắt. Mấy cái cọc gỗ to tướng thình lình nhô lên khỏi đám bùn đất chung quanh, đâm đâm hai ba cái rồi lại từ từ lặn xuống. Phía sau bên phải của họ, một tấm lưới đang bằng dây mây gắn liền đầy gai nhọn bất ngờ bắn tung lên không trung. Vậy vẫn chưa có hết, một loạt tiếng điểm xạ tạch tạch tạch tạch trong rừng vang ra. Không rõ họng súng ở chỗ nào, nhưng loạt đạn đã quét thành một đường cong trên không trung. Lần này cả Lữ Kính Nam cũng tái mặt, thấp giọng nói: "Không chỉ là bãi mìn thôi, khắp nơi trong rừng đều có cạm bẫy, chúng ta đã trúng kế rồi." Nhạc Dương lầu bầu chửi: "Hắn lấy đâu ra mà lắm vũ khí thế không biết?" Khước bà cai nhiệt nói: "Ha, thấy rõ chưa hả? Kẻ bị bao vây là các ngươi mới đúng." Y cười ha hả. Sau lưng bọn Trắc Mộc Cường Ba lại vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa, vài cây đại thụ đổ vật ra. Hiển nhiên đường lui của họ cũng đã có thêm vô số cạm bẫy. Khước bà cai nhiệt cười đắc ý, lại nói: "Các người không qua lấy thì ta đi trước vậy nha. Địch Ô đại nhân, chỗ này chính là đất chôn thi của ngươi rồi." Câu nói cuối cùng ấy y nghiến răng rít lên. Lời vừa dứt, người đã bò dậy lao thẳng vào sâu trong rừng. Trương Lập chuẩn bị đuổi theo nhưng đã bị Ba Tàng cản lại. Bà Tàng khẽ nói với Trắc Mộc Cường Ba: "Chúng ta bị cái tên bắn tỉa kia ngắm rồi." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, tôi biết." Đằng xa, Ngưu Nhị Oa nhìn qua ống nhòm điện tử, thấy gương mặt nghiêm nghị của Trắc Mộc Cường Ba, thầm cười trong bụng: "Trắc Mộc Cường Ba, cuối cùng cũng có ngày mày rơi vào tay tao rồi. Giờ thì mày cũng chẳng còn dám nhúc nhích, phải đứng yên cho tao ngắm bắn. Tao phải cho mày nếm mùi đau khổ. Phát súng đầu tiên này, tao nên bắn gãy cánh tay trái hay là bắn rụng cái tay bên phải của mày đi nhỉ? À, nhiều lựa chọn quá, cũng thật là phức tạp đó. Nhưng mà thôi bỏ đi, cứ bắn bừa một chỗ vậy. Hay là tao cho mày làm thái giám luôn." Ngưu Nhị Oa ngắm vào đùi non của Trắc Mộc Cường Ba lẫy cò. Đúng vào khoảnh khắc mà y bóp cò súng thì đột nhiên thấy trong tầm nhìn xuất hiện một người khác, vừa khéo chắn ngay trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Chó chết thật! Ngưu Nhị Oa thầm chửi một tiếng, buộc phải đưa mắt ngắm lại. Pháp sư Thấp Tây vốn đang ở trên lưng của Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên xoay người lại chắn trước mặt gã. Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy làm bất ngờ, nhưng liền ngay sau đó gã thấy trên đùi của pháp sư Thấp Tây bắn ra một vòi máu, Ngay tức thời gã đã hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Còn Nhạc Dương thì lớn tiếng kêu lên: "Trời ơi, mục tiêu của kẻ địch chính là Cường Ba thiếu gia đó." Ngay sau đó tất cả liền đứng chắn trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, vây thành một vòng cung. Ngưu Nhị Oa ngắm lại lần thứ hai, chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba đang được những người còn lại vây quanh, tỷ lệ cơ hồ lộ ra chưa đến 5%, không khỏi cười thầm. Lại còn cái trò quên mình vì bạn nữa hả? Trắc Mộc Cường Ba, tao thấy kính phục cái đám thuộc hạ của mày rồi đến nhà. Nhưng mà có điều, không ngờ mày lại nhu nhược đến thế, dựa vào người khác để bảo vệ mình à? Vậy thì tao cứ bắn bừa vậy thôi. Giữa cái bãi mìn này, chúng mày chạy đi đâu được chứ? Cứ ở đấy làm bia tập bắn cho tao đi. Chỉ trong khoảnh khắc, y đã không cười nổi nữa. Chỉ thấy những người trong ống ngắm kia, hàng phía trước quỳ một chân xuống, hàng phía sau đứng nguyên, cùng lúc vung tay chuyển ba lô ra phía trước. Hai hàng ba lô chất lên nhau, xếp thành một tấm lá chắn hình cầu. Ngưu Nhị Oa lớn tiếng chửi: "Chó chết thật, quả nhiên là chúng đã được huấn luyện rất là kỹ lưỡng." Phía sau tấm lá chắn hình cầu ấy, Trắc Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên: "Pháp sư Thấp Tây à!" Mấy người bọn Nhạc Dương cũng nhao nhao hỏi: "Pháp sư Thấp Tây à, ngài không có sao chứ ạ?" Pháp sư Thấp Tây lắc đầu nói: "À, tuổi tác cao rồi, thân thể cũng không có còn linh hoạt như xưa." Lữ Cánh Nam nói: "Pháp sư Thấp Tây, vết thương của ngài đang chảy máu đó, cần phải xử lý ngay." Lữ Cánh Nam mở phẹt mà tui ba lô, chuẩn bị lấy bông băng ra xử lý vết thương. Nhưng Pháp sư Thấp Tây đã lắc đầu nói: "À, không có cần, để tôi tự làm." Chỉ thấy 10 ngón tay ông cong lại, ấn vào hai bên bắp thịt trên đùi, khẽ dồn sức. Bực một tiếng, viên đạn đã bị ép ra ngoài. Liền sau đó, những ngón tay của Pháp sư Thấp Tây nhanh chóng kết ấn chung quanh vết thương, liên tiếp ấn mấy cái liền, máu liền ngừng chảy. Những người chung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc miệng ra. Cái thủ pháp này ngay cả Pháp sư A-la cũng chưa từng thi triển lần nào. Ngước nhìn Pháp sư Thấp Tây, thấy ông từ đầu dưới cuối cũng luôn luôn mỉm cười, nét mặt không hề có vẻ gì là đau đớn, tựa hồ như cái chân đó vốn chẳng phải là của ông vậy. Bà Tàng cuối cùng cũng hiểu được ý chí sắt thép là như thế nào. So với người ta thì ra sức mạnh, ý chí trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới rèn đúc được cho mình, như thế mới gọi là kiên cường. Pháp sư Thấp Tây cầm máu vết thương xong, lại mỉm cười nói: "Thật không ngờ, kẻ địch lại dở ra trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta như vậy. Xem ra không động thủ thì không có xong rồi. Nè, dây móc của mọi người vẫn còn chứ? Cho tôi mượn đi." Giọng của Pháp sư Thấp Tây vẫn hết sức bình thản. Chỉ là lời vừa mới dứt, ông đã vươn tay ra, đặt lên cổ tay của Trắc Mộc Cường Ba lắc nhẹ. Thiết bị bắn dây móc vốn gắn rất chặt trên cổ tay của gã, không hiểu sao lại lọt vào bàn tay khẳng khiu của ông rồi. Nhạc Dương lập tức nói: "Nè Pháp sư Thấp Tây à, ông đi lại không có tiện, lại còn bị thương nữa, để cho chúng cháu đi cho." Lời Cách Nam cũng định lên tiếng khuyên giải, nhưng Pháp sư Á La đã lặng lẽ ra hiệu cho cô yên lặng. Xem chừng bản thân ông cũng không có ý định xông pha qua trận địa đầy cặp bẫy kia. Pháp sư Thấp Tây mỉm cười với Nhạc Dương, đoạn nói: "Được rồi, tôi mà không ổn thì cậu lên tiếp ứng ngay nha." Dứt lời, cánh tay đã vung lên, lao vút ra khỏi tấm lá chắn xếp bằng ba lô. Ngưu Nhị Oa đã đổi mấy phương hướng khác nhau, nhưng vẫn không tìm ra được kẻ hở nào, hằng học nghĩ: "Đằng nào thì chúng mày cũng bị vây khốn trong rừng thì không có ra được, mấy hôm thì cũng sẽ chết đói thôi." "Không, không được, nếu mà bọn chúng có trang bị những cái đồ mà của chúng ta thì e rằng trong cái thời gian ngắn cũng khó mà chết đói được." "Hay da, nhưng mà tại sao không thấy chúng sử dụng vũ khí nhỉ?" "Lẽ nào để tàu vòng ra phía sau lá chắn của chúng mày xem." "À phải rồi, dùng cái thứ đó tuy vẫn chưa có ổn định lắm, nhưng mà..." "Hả, có cái thứ gì vậy?" Y đột nhiên trông thấy có một thứ gì đó từ phía sau tấm lá chắn bay vút ra. Ngưu Nhị Oa giơ súng lên bắn luôn, nhưng tốc độ di chuyển của vật thể ấy thực sự quá nhanh, lại đổi hướng đột ngột nên không trúng một phát nào. Những người phía sau đống ba lô chăm chú quan sát pháp sư Thấp Tây qua kẽ hở, chỉ thấy dây móc trong tay ông bắn vào cành cây đó trầm xuống rồi gãy lìa rơi xuống. Pháp sư Thấp Tây vẫn không hề hoảng loạn, thu tay về, hất cổ tay lên, đù sang một hướng khác. Mấy mũi tên bắn vụt qua. Tay trái của pháp sư Thấp Tây quơ một cái, giữa những ngón tay đã kẹp ba mũi tên, miệng ngập ngang một mũi tên khác. Ngay phía chính diện có một xúc gỗ lớn ghim đầy gai nhọn đang lao thẳng về phía ông. Chỉ thấy pháp sư Thấp Tây vung tay ném tên đi. Mấy mũi tên gắn đuôi lông chim nhỏ không ngờ đã cắt đứt hai sợi dây mây treo xúc gỗ. Cả xúc gỗ lớn rơi xuống phát ra một tiếng ầm ầm, đồng thời làm nổ vô số mìn gài chung quanh. Tiếng súng máy ta ta ta ta ta lại vang lên một chập. Lúc này pháp sư Thấp Tây mới thể hiện bản lĩnh thật sự. Chỉ thấy ông vừa vung vẩy ống tay áo tránh khỏi những mảnh vụn và đất bùn bắn lên sau vụ nổ, mặt khác vẫn không ngừng xuyên qua khoảng không chằng chịt những tấm lưới gắn lưỡi dao và tên đạn bay vèo vèo, vươn tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, đồng thời lại ném ra phá hoại các cặp bẫy khác. Vừa né tránh, ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành cây để dây móc không bắn trượt, đồng thời kịp tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới. Đạn từ khẩu súng bắn tỉa của Ngưu Nhị Oa chấp chốc lại xước qua người của pháp sư Thấp Tây, nhưng dường như ông không hề để tâm đến y. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bay vèo vèo hòa trộn vào nhau. Pháp sư Thấp Tây tựa như một cánh nhạc biển đang chao liệt giữa bầu trời bão tố, sải cánh tung bay, vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung, tạo nên những quỹ đạo chuyển động gần như hoàn mỹ, không để lại một giọt nước nào dính trên người. Thật không ai dám tin đây là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa. Nhạc Dương nhìn mà chỉ biết há hốc miệng ra. Giờ mới biết vừa nãy mình nói thay cho pháp sư Thấp Tây xông lên chẳng qua chỉ là một trò đùa. Giữa rừng cặm bẫy chằng chịt dày đặc như thế này, sợ rằng mình còn chưa đi được 10 bước thì đã hy sinh anh dũng mất rồi. Pháp sư Á Lạ à, ông cho cháu hỏi nha, ông với pháp sư Thấp Tây thì ai lợi hại hơn hả? Trương Lập thẫn thờ hỏi. Pháp sư Á La điềm đạm trả lời. Nếu mà đánh tay đôi thì 10 Á La cũng không phải là đối thủ của một Thấp Tây. Nhưng như hôm nay, sợ rằng cả đời pháp sư Thấp Tây cũng chỉ thể hiện không đến 2 lần đâu. Tại sao lại thế ạ? Nhạc Dương tò mò hỏi. Pháp sư Á La đáp. Bởi những mật tu giả giống như pháp sư Thấp Tây, cái thể năng cũng tương đương với Phật tính. Tu vi càng cao thì lại càng nhân từ hòa ái. Nếu mà gặp phải lũ hổ báo hay là chim ưng đói khát thì họ thà cắt thịt của mình cho chúng ăn, chứ cũng không có chịu ra tay đại khai sát giới. Thực ra trong mắt của những bậc đại sư ấy, những người như tôi chẳng có được một chút Phật tính nào. Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng, còn bọn họ thực ra là đang tìm con đường trở về. Ít nhất theo những gì tôi biết được thì cả đời này pháp sư Thấp Tây chưa từng sát sinh một lần nào. Trị bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích làm nhất. Chẳng hạn như cái tên khước ba cai nghiệt lúc nãy, nếu pháp sư Thấp Tây mà muốn ra tay thật đó hả, thì chắc y đã chết từ lâu rồi, đâu có còn mạng mà hò hét trước mặt chúng ta chứ. Trắc Mộc Cường Ba không nhịn được buộc miệng hỏi. Nếu mà như vậy thì chức vị của pháp sư Thấp Tây hẳn là cao lắm. Không biết trong giới mật tu giả ông ấy là... Pháp sư Á La không đợi gã nói hết đã tiếp lời. Không, khi tôi rời khỏi nơi đó thì pháp sư thắp tay cũng là một cách quả, chỉ có điều là thượng vị cách quả, còn tôi là hạ vị cách quả mà thôi. Giờ không biết ông ấy đã có một đột phá gì mới chưa. Trắc Mộc Cường Ba im bặt, ngầm kinh hãi, tự nhủ: Mật tu giả, nó rốt cuộc là cái loại người gì vậy chứ? Khước Ba Ca Nhiệt không trực tiếp chạy thẳng về chỗ của Ngưu Nhị Oa, mà càng lúc càng đi xa hơn. Bởi vì cái bãi mìn này được bố trí rất phức tạp, đường đi quanh co gấp khúc. Nếu không có bản đồ cạm bẫy do chính tay y tự vẽ ra, thì chính y cũng không chắc chắn là có thể ra khỏi đây được. Phía sau tiếng nổ vang trời, Khước Ba nghe mà không khỏi thầm kinh sợ uy lực của những thứ hỏa lực khí hiện đại do Ngưu Nhị Oa mang đến. Nếu không theo kiến nghị của y bổ sung thêm hỏa khí vào trận địa bẫy, sợ rằng muốn đối phó với bọn người giáp mễ kia vẫn khá là khó khăn. Một lúc sau, tiếng nổ sau lưng y nhỏ dần, Khước Ba ngoảnh đầu lại bật cười âm hiểm. Đây là trận địa cạm bẫy mà ta đã bố trí mất 10 năm, cộng thêm mấy cái thứ hỏa dược kia nữa, các người có muốn liều mình xông qua hả? Thì chỉ có kết cục chết không có toàn thây mà thôi. Nhưng mới chạy được thêm mấy bước thì Khước Ba chợt cảm thấy âm thanh có cái gì đó không ổn, dường như hơi quá gần. Ngoảnh đầu lại nhìn, tức thì hồn bay phách lạc, chỉ thấy pháp sư thắp tay đang bắn dây móc lao về phía mình với tốc độ kinh người. Chỉ nghe ông nghiêm giọng quát: Khước Ba Ca Nhiệt, người đã 3-4 lần ám sát ta, ta đều bỏ qua cả. Nhưng giờ đây người lại còn dùng tà thuật hại người vô tội, thật không thể tha thứ. Mau đưa thuốc giải ra đây, bằng không hôm nay ta sẽ tiễn người đi gặp tổ sư đó. Nhìn pháp sư thắp tay lao vun vút qua một cái rừng đầy cơ quan cạm bẫy, Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ như là tổ sư của mình giáng phàm, đầu óc hỗn loạn, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng quỳ gục xuống đất, hai tay nâng bình sứ lên quá đầu, run run giọng lắp bắp: Tôi. Sau mấy tiếng tôi liền như vậy, y cảm giác như thần chết mỗi lúc một đến gần hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cuối cùng y cũng không kềm hãm nổi mà kêu lên: Tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha tội, tôi không dám nữa đâu, thuốc giải ở đây, xin đừng có giết tôi, tôi không có muốn chết. Sau giây lát, tiếng ầm ầm đã lắng xuống, âm thanh của các cạm bẫy bị phá ở đằng xa vẫn vọng lại. Khước Ba Ca Nhiệt nghi hoặc mở mắt ra. Kỳ lạ thật, có người nào đâu? Lẽ nào vừa nãy mình sợ cái lão già kia quá cho nên bị ảo giác à? Y loạn choạng đứng lên, vuốt vuốt mặt thầm nhủ: Hay, ban ngày ban mặt còn sợ như vậy, thế nào cũng có ngày ta giẫm nát người dưới gốc chân của ta. Ủa? Y đột nhiên nhận ra cái bàn tay mình nhẹ bẩn. Cái bình sứ lúc nãy đâu rồi? Đã bị lấy mất rồi hay sao? Y vội lục lọi khắp người, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất và tim đập thình thịch như điên cuồng trong lòng ngực. Một lúc lâu sau đó, Khước Ba Ca Nhiệt mới đứng lên được, ngước nhìn về phía âm thanh vang xa dần, thầm biết là Ngưu Nhị Oa lần này khó mà thoát nạn. Vùng căn cứ địa nhiều năm nay sợ rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi, lẽ nào mình không còn nơi để đi nữa. Y nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người chạy về phía biển sinh mệnh, thầm nghĩ: Xem ra ta đành phải đến chỗ của tinh đồng minh cũ kia rồi. Nhưng vừa được mấy bước y lại dừng lại, tự nhủ: Nhưng mà cái tên đó tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ mà qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng hay không? Không, có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn. Phải rồi, thì cứ vậy đi. Chủ ý đã quyết, Khước Ba Ca Nhiệt liền tất tả chạy vù đi. Pháp sư thắp tay cất thuốc giải trong người, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trực tiếp lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa cạm bẫy. Đó cũng là nơi Ngưu Nhị Oa nấu mình bắn lén bọn họ. Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần, Ngưu Nhị Oa cũng không khỏi cuốn tay cuốn chân. Nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua khỏi ống ngắm trong một chớp mắt, thì căn bản không thể nào bắt kịp được tốc độ di chuyển ấy. Chó chết thật! Thì pháp sư thấp tay chỉ còn cách mình chừng 200 mét, Ngưu Nhị Oa tức tối tháo luôn ống ngắm ra, dừng súng lên và ngắm. Ta ta ta ta ta ta, y như người đang bắn đĩa bay. Những viên đạn liên tiếp lao về phía pháp sư thấp tay, viên sau nhanh hơn viên trước. Thế nhưng rõ ràng đối phương vẫn còn đang tránh né các loại cạm bẫy, vậy mà y vẫn không sao bắn trúng được. Ngưu Nhị Oa thầm nhủ, đó là cái con người hay sao? Là quái vật mới đúng đó. Xoạt! Một tiếng động vang lên, pháp sư thấp tay bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới. Tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi nóng mình của Ngưu Nhị Oa rồi. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao. Pháp sư bắt được thứ gì thì liền ném cả về phía Ngưu Nhị Oa thứ ấy. Nhất thời, Ngưu Nhị Oa cũng bị dồn ép cho luống cuốn tay chân, tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưỡi móc câu ghim vào trong vai trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi, khiến cho cái khẩu AM-388 cũng rơi mất. Y bèn rút ngay ra khẩu M-500, định chống trả đến cùng. Bỗng nghe cạch một tiếng, khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò. Chỉ thấy cổ tay của pháp sư thấp tay hất nhẹ, thì cái khẩu M-500 đã nhẹ nhàng rơi xuống khỏi tay. Pháp sư thấp tay, một tay bám vào cành cây, tay kia cầm súng. Ngưu Nhị Oa đứng dưới đất, một tay thì ôm vết thương trên vai trái, ngước nhìn quái vật trên cây. Chỉ thấy pháp sư thấp tay nói, tại sao lại bắn lén chúng ta hả? Người là người của chúng à? Mẹ kinh đó. Ngưu Nhị Oa hằng học gằn giọng, muốn giết thì giết đi, đừng có phí lời nữa. Đời này ta mà không giết được Trách Một Cần Ba, chết thì ta cũng là ma, cũng quyết không có tha cho hắn đâu. Pháp sư thấp tay thoáng ngẩn người nói, Cường Ba thiếu gia, người và cậu ấy có thù hận gì hả? Ngưu Nhị Oa nhìn con người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương rốt cuộc là địch hay ta, nhưng trong bộ dạng thì có vẻ như không muốn giết chết mình, bèn lạnh lùng hừ một tiếng. Pháp sư thấp tay lại nói, nếu đây là vấn đề của người và cậu ấy, vậy thì cũng nên đối mặt giải quyết một lần đi. Trận địa cạm bẫy này hẳn là phải có chốt tổng chứ. Ở đâu? Có phải trong cái lán trại kia hay không? Mấy phút sau, được pháp sư thắp tay dẫn đường, bọn Trắc Mộc Cường Ba tránh khỏi bãi mìn, đến chỗ doanh trại nhỏ của Ngưu Nhị Oa. Nhạc Dương lớn tiếng thốt lên, à thì ra cái tên này nhặt được một bộ hòm thiết bị, thảo nào có nhiều vũ khí thế. Lần này thì thật là may mắn rồi. Vừa dứt lời, anh đã chạy tới mở một hòm vũ khí đạn dược ra. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, nè, cái kẻ bắn tỉa đó ở đâu rồi? Pháp sư thấp tay chỉ tay, hắn ở trong kia kìa. Vào trong lều, Ngưu Nhị Oa ngồi dưới đất, không biết là pháp sư thấp tay đã làm gì mà mặt y trông lộ rõ vẻ uể oải ủ rũ. Trắc Mộc Cường Ba ngây người ra giây lát rồi nói, là mày à? Ngưu Nhị Oa nghiến răng kèn kẹt nói, đúng vậy, không ngờ phải không? Trắc Mộc Cường Ba, mày có biết 2 năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận là không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống. Mày trả anh trai tao lại đây cho tao. Trắc Mộc Cường Ba chau mày. Trương Lập đứng bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng, nè, là tự mày bắn chết anh trai mày đi chứ. Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi hả? Xử theo pháp luật thì cả 2 anh em nhà mày á đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ. Bọn chúng muốn giết tao, chúng tao mà không nổ súng chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng mày đều không muốn đuổi giết bọn tao à? Ngưu Nhị Oa nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt vẫn hết sức hung hãn. Trương Lập khịt mũi nói: nếu mà chúng mày không có đi săn trộm thì ai mà thèm đuổi giết chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói: Ngưu Nhị Oa, anh trai của mày chết dưới họng súng của chính mày. Hơn nữa, từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm, chúng mày cũng phải biết rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì rồi. Bọn mày á, liều mạng đi săn trộm như thế, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền hả? Sống như vậy cũng chưa thấy đủ à? Mày không cảm thấy mình rất là yếu hèn hay sao? Lúc này Nhạc Dương hưng phấn chạy vào, cầm theo một món vũ khí có hệ thống điện tử rất hoàn bị. Cửa mở thiếu gia à, xem cái này này. Ồ, đồ tốt đi nha. Trương Lập ngây người ra thốt lên: đây, đây là súng tiểu liên XM29 của OICY. Nó không phải vẫn ở trong quá trình nghiên cứu chế tạo hay sao? Trời ơi, bọn chúng. Bảo tàng cũng chạy vào, lạnh lùng cầm theo hai khẩu SCAR của lính đặc nhiệm Mỹ, đưa cho Trắc Mộc Cường Ba một khẩu. Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trương Lập: nè, nhìn đây này, nhìn cái này này, hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử. Lữ Cánh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi: tên này xử lý sao đây? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương. Tuy họ đều đã trải qua chiến đấu, nhưng giết một kẻ tay không tất sắc thì không ai làm được. Nhạc Dương ngoẹo đầu. Bên cạnh anh là Ba Tàng. Ba Tàng nói: giao cho tôi thì được rồi. Pháp sư Tháp Tây thở dài, lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Lúc này Ngưu Nhị Oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất, đột nhiên nhảy chồm lên, giật tung vạt áo ra. Không ngờ y lại quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực. Chỉ nghe y gầm lên: nổ súng đi, người trong lều này sẽ chết sạch hết. Trắc Mộc Cường Ba, tao với mày phải cùng chết một lượt. Dứt lời, tựa như muốn lao bổ tới Trắc Mộc Cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã. Không ngờ Ngưu Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra khỏi phía ngoài cửa lều, rồi ném luôn một miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như chiếc đồng hồ đeo tay ấy trở lại. Nhạc Dương và Trương Lập vội hét lên: chạy mau, tao tạc đạn ấy.